Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 424, tên nào đó vô sỉ, một hắc lại hắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lông mi dài run rẩy, nhắm lại mắt phượng, tuấn mỹ tuyệt sắc trên mặt ửng đỏ tự có một cỗ riêng biệt không nói ra được mê người phong thái. Nếu như nói tên này không phải đang hưởng thụ lấy, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Dần dần, khúc đàn nhi ôn nhu kiểu hôn môi, dường như không cách nào thỏa mãn tên nào đó. Nhưng là, làm tên nào đó vừa định sẽ bị động truyền thành chủ đạo lúc. Ta no bụng, khúc đàn nhi nói lui liền lui, trực tiếp buông tay. Cái kia mặt mày cười yếu ớt ở giữa, lại bằng thêm mấy phần giảo hoạt. Người cố ý, Mạc Liên Thành uy nghiêm mở mắt ra, mang theo một tia quen thuộc dục vọng. Có một số việc đã thật sâu trải nghiệm bên trong cái kia một loại tư vị, nói không muốn, há có thể thật không muốn. Hiểu rõ, nàng mang thai bên trong, hắn đành phải nhẫn nại. Chỉ là, để cho nàng cố ý trêu chọc một chút lại lóe lên. Ha ha, nàng cười tựa ở trong ngực hắn. Người cho bản vương nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày thu thập ngươi. Ta muốn về Tuyết Việt, ngươi có việc trước tiên mau lên. Vừa mới bản vương phân phó Kính Tâm đi chuẩn bị điểm tâm, ngươi không ăn sao? Bảo nàng cầm lấy đi Tuyết Viện là được. Khúc đàn nhi cười yếu ớt lại cúi đầu tại hắn trên gương mặt ôn nhu một hôn, thân mật dặn dò. Đừng quá mệt mỏi, nàng dứt lời, liền muốn cất bước rời đi, nhưng sau lưng. Cẩn thận một điểm, không cho đi quá nhanh, tên nào đó căn dặn. Không có việc gì ta lại sẽ không té, không cho chạy, ta không có chạy ta chỉ là dùng đi, bước chân không cho vượt quá lớn, khúc đàn nhi hơi hơi quẫn bách, có chồng như thế, nàng còn muốn thế nào? Vâng, phu quân đại nhân, nhỏ nhất định sẽ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi rời về Tuyết Viện. Mạc Liên Thành phượng mi vẩy một cái im miệng, ngoài cửa Vu Hạo cũng nhịn không được bật cười, khúc đàn nhi đi ra khỏi sương viện, Vu Hạo vẫn là theo sau lưng năm bước bên ngoài. Đi qua phòng khách tiền viện, sân nhỏ một góc không biết lúc nào vậy mà dựng lên một cái bàn đu dây quá mức dễ thấy. Tại loại này cửa chính ra vào địa phương, một bông hoa một cọng cỏ một rừng, đều đại biểu cho bát vương phủ. Người nào như thế nhàm chán, làm cái này một loại trẻ con đồ chơi. Muốn làm, chẳng lẽ sẽ không lấy tới chính mình sân nhỏ. Nếu có một cái quý khách tiến đến, thật không biết đáy lòng muốn đem bát vương phủ muốn trở thành cái dạng gì. Người nào làm đi ra bàn đu dây. Khúc đàn nhi nhíu mày, Vu Hạo vừa định đáp lại, bên người lại có một cái nữ nhân trả lời, là ta đặc biệt cho người làm, vương phi nếu là ưa thích lời nói có thể ngồi đi lên thử xem, chơi vui đến không được nha, không đúng, vương phi hiện tại có thai, không thể ngồi. Triệu Khinh Vân xuất hiện, một bên nói, một bên đắc ý mà nhìn trước mắt Thiên Thu. Nàng là nghĩ rất lâu, mới nghĩ đến muốn đem bàn đu dây xây ở nơi này. Bởi vì Mạc Liên Thành cơ bản không đi nàng chắc việc ngồi ở chỗ này, hắn thường xuyên xuất nhập liền có thể thấy được nàng. Khúc đàn nhi nhàn nhạt quét bàn đu dây liếc mắt nói khẽ. Hủy đi, cái kia không thể hủy đi, đó là ta. Triệu Khinh Vân nghe xong, liền đến tức giận, ngươi dựa vào cái gì nói hủy đi, ta lại không làm phiền ngươi, dù sao không cho hủy đi. Rất đẹp bàn đu dây, chỉ tiếc, làm sai địa phương, cũng làm sai thời gian. Khúc đàn nhi lạnh nhạt nói, không có Triệu Khinh Vân vội vàng sao động. Mặc dù nói một câu hủy đi, nhưng cũng không có cùng Triệu Khinh Vân tranh luận, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi chậm rãi tự có một phần nhàn hạ thoải mái. Triệu Khinh Vân ở một bên nhìn, vốn là phẫn nộ sắc mặt lại đột nhiên thu liễm quỷ dị cười nói. Vương phi ngươi có phải hay không tâm tình không tốt, vậy ta cũng không trách ngươi. Lời nói kia lúc ngậm lấy nhàn nhạt châm chọc cùng nhìn có chút hả hê. Cách chương.